Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và các nền tảng của Hà Tũng. Ngày hôm nay thì như đã thông báo trước, tôi cũng đã post một cái ảnh trông nó mang cái phong cách nó cực kỳ điện ảnh lên, đúng không ạ? Phải công nhận là con GPT nó làm đỉnh. Thì chúng ta sẽ đến với bộ truyện Giấc Mơ Đá Đỏ phần thứ 8 của tác giả Nghị Hách, sẽ tiếp tục theo chân anh em thầy trò cha con của ông Tú Rừng qua những cuộc phiêu lưu giải nghiệp để xem nó như thế nào. Và quan trọng là sau mỗi một cái cuộc phiêu lưu thì chúng ta để ý lại có một cái bài học về gia đình, về tình cảm gia đình, về tình anh em huynh đệ, vượt qua tất cả mọi thứ khó khăn đó. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với cụ Nghị Hách đang chat box ở bên YouTube. Tôi đang ghim bình luận của cụ Nghị lên. Tôi nghe đồn rằng là cụ Nghị có một cái bộ sưu tập đồng hồ nó rất là đỉnh. Anh em nào mà khéo mồm thì không khéo là cụ còn tặng. Còn anh em nào mà không khéo mồm lắm thì có khi là cụ để giá rẻ cho. Bộ sưu tập đồng hồ đỉnh lắm. Đó. Thì anh em, tôi đang ghim bình luận của cụ Nghị ở bên chat box YouTube nha. Anh em sang bên đó tương tác. Ủng hộ A Tũng, ủng hộ cụ Nghị Hách bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hay để lại comment ở bên dưới, chúng ta cùng nhau thảo luận về những vấn đề diễn ra trong chuyện, hoặc là để tương tác với A Tũng hoặc tác giả. Đừng quên các cái sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên. Sao cái hộp này nó nặng thế? Đây, đây là cái hộp để biếu xén cho cái dịp Tết này. Tất cả các mã trà từ 450 trở lên, tôi hỗ trợ anh em cái hộp. Nó đẹp như vậy đó các bạn. Có màu xanh, màu đỏ. Còn cái hộp như của năm trước cũng vẫn còn. Đây là cái hộp nhiều anh em hỏi quá nên tôi hôm nay tôi mang lên đây cho anh em nhìn nhé. Nó bị ngược cam. Chứ còn cái chữ này là chữ trà nõn tôm nha các anh em. Trà tôm nõn nha. Còn ví dụ trà đinh nó sẽ có cái hộp khác. Đấy, cái hộp chữ khác. Rất là cứng cáp, chắc chắn. Ok. Hít 500. Mở ra nó cứng cáp, giấy chắc chắn như thế này. Cái này cầm gõ vào đầu nó còn lủng đầu nữa. Đấy, bên trong nó sang thế này. Đây là trà mẫu thôi, tôi để nhiều màu thôi. Còn ví dụ như bình thường thì anh em sẽ để mỗi một loại màu trà nó khác nhau, hay lỗi ức cảnh. Đấy, màu vàng, màu xanh, màu đỏ, tùy anh em nhá. Đấy, cái hộp nó như thế này. Đây là hộp 1 cân. Nó rất là chắc chắn, sang xịn mịn. Cầm chắc tay mang đi biếu quá là ok nha anh em. Ngoài ra thì còn có các loại hộp khác nhỏ hơn cũng có. Đây là cái gói 250g. Có cả loại nửa cân. Đóng ấm. Anh em mang đi biếu tặng nó quá là ok. Một cái hộp kia, một cái hộp này, hoặc là cái hộp này với lọ chẩm chéo, lọ bồ kết để đốt Tết thì nó quá là ok. Trà ấm từ 10 đến 12g một ấm. Đấy. Tôi hỗ trợ anh em hết sức. Hộp mã trà từ 450 trở lên là tôi free ship. Tôi free cái hộp cho anh em được nha. Các bạn có thể vào shop để lựa hàng. Đặt cả nõn tôm 700 có hộp. Bạn ơi, cái hộp thì ví dụ bạn phải bảo, ví dụ là mình mang đi biếu mình phải bảo chứ bây giờ có nhiều người đặt về uống thì mình tặng hộp làm gì, đúng không? Anh em cứ đặt, anh em bảo là đây là để đi biếu. Cần cái hộp, tôi free cho anh em cái hộp mà. Chứ còn ví dụ anh em mang về uống thì tôi đặt tặng cái hộp để làm gì, đúng không? Nhá, cái này là anh em phải bảo thì mới biết chứ. Theo số đỏ để được tư vấn cụ thể hơn, để được đưa ra những cái yêu cầu về mẫu mã và được free ship cùng với những phần quà nhỏ nhỏ của A Tũng. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 1 của Giấc Mơ Đá Đỏ phần thứ 8, tác giả Nghị Hách. Đường tỉnh lộ 49B là con đường D lớn, nằm ở bên tả ngạn sông Hồng thuộc địa phận tỉnh Hưng Yên. Từ trên cao nhìn xuống, nó giống như là một con rắn nước khổng lồ, uốn éo theo từng khúc quanh mềm mại của dòng sông. Mặt đê chính là xương sống của con rắn. Phần lưng của con rắn này có rất nhiều những cái lỗ được hình thành bởi những ổ gà, ổ trâu. Nếu như mà hôm nào trời mưa to, những cái hố chứa đầy nước vô hình tung chung tạo thành những cái bẫy chết người. Tuyến đường này thì đường xá xấu lắm, mặt đường gồ ghề toàn là ổ gà, mặc dù cũng được đổ bê tông đi lại nhiều lần, nhưng hễ cứ dăm bữa nửa tháng thì đâu lại vào đấy. Bởi lúc ấy có rất nhiều những chiếc xe tải chở cát đá, vật liệu xây dựng, thậm chí là loại 3-4 chân, hạng nặng, chạy cứ như là ăn cướp. Đặc biệt từ dạo người ta phát hiện ra một mỏ than có trữ lượng khổng lồ, được nhiều doanh nghiệp nhảy vào đấu thầu khai thác. Cho nên cung đường ấy, nó nhiều xe đi lại, nó gọi là cung đường tử thần. Bởi lẽ nơi này từng xảy ra nhiều vụ tai nạn thảm khốc. Người dân ở mấy xã quanh đó bần cùng bất đắc dĩ lắm, có việc thì mới phải đi trên đến con đường này. Phần vì họ sợ tai nạn, nhưng phần còn lại thì họ sợ bị cướp, bị chấn lột. Từ ngày có mấy cái bãi than về đây thì có nhiều băng nhóm về đây cát cứ lập nghiệp lắm. Đều là những tay anh chị số má đầu gấu đầu mèo. Bọn họ quy tụ đàn em là thành phần nghèo, thậm chí có khi sida giai đoạn cuối. Kéo nhau về đây thị uy, khè khạp nhau. Rồi tranh chấp bưởng bãi. Ai cũng muốn xây dựng cho mình một thương hiệu, đến nỗi không đứa nào dám động đến mình. Người ta vẫn nói là kiếm được đồng tiền đã khó, nhưng để giữ được nó thì còn khó hơn. Điều này quả chẳng sai. Nếu như mà không có nhiều tiền mặt thì phải có nhiều tiền án. Cái đó cũng là một cách để giữ số ở cái vùng đất Long Xà hỗn tạp mới nổi ở đây. Từ ngày bến Mộng Mơ bị dẹp bỏ, những tưởng vùng đất này đã trở lại êm đềm. Thế nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó, đâu lại vào đấy. Thậm chí hoạt động có phần công khai và liều lĩnh hơn. Thời của mấy đại ca Trường Con hay Tuyển Bớp Tùng Chọc thậm chí còn không bằng bây giờ. Mỏ than cùng với cát sông kia, nó được coi là một núi tiền khổng lồ. Chỉ việc hút từ dưới lên là đem bán. Chính vì vậy, bến Mộng Mơ nó là nơi các thế lực xã hội đen đều nhắm đến. Trong khoảng thập niên 2000, mọi thứ quản lý còn lỏng lẻo. Tình trạng các băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen, tranh giành địa bàn xảy ra như cơm bữa. Nhiều tay anh chị cộm cán có tiếng trong hắc đạo ở các tỉnh khác cũng đến. Ai cũng muốn dây máu ăn phần. Nơi đây đã trở thành một điểm nóng về tình hình an ninh trật tự xã hội của địa phương. Không biết có phải là do ảnh hưởng của mấy cái bộ phim Hồng Kông hay gì gì mà các băng nhóm giang hồ ở đây, băng nào cũng đặt cho mình những cái tên nghe rất kêu, thậm chí là còn xến. Thoạt nghe qua thì còn tưởng là một nhóm nhạc nào đó. Nào là Nắng Sông Hồng, nào là Gió Lộng, Cỏ Lau, không hề có một chút sát thương nào. Thế nhưng đừng vì cái tên dịu dàng như thế mà lầm, bởi những băng nhóm giang hồ này đều là do những tay anh chị máu mặt cầm đầu, hoạt động có tôn chỉ, có thưởng phạt, có tổ chức rõ ràng, chứ không phải hình thành theo kiểu tự phát. Nổi bật nhất trong đó là một cái tên lạ gọi là Thiên Linh. Băng này được một đại ca họ tên đầy đủ là Trần Cảnh Phong, ngoài 60 tuổi cầm đầu. Kẻ này không rõ quê quán ở đâu mà đến, nhưng hành tung thì rất bí ẩn, được đàn em tôn sùng gọi là anh Phong Đầu Lâu. Một lão giang hồ hay còn gọi là bộ đội già, có máu mặt, giàu có và quyền lực. Không rõ biệt danh của gã được hình thành từ khi nào. Có lẽ là do trên người của lão có rất nhiều những hình xăm quái đản. Nhưng kinh dị nhất là cái hình xăm đầu lâu to kín ngực và cả sau lưng. Thậm chí trên trán cũng có hình xăm ẩn bằng mực tàu và sữa non của người. Là một cái sọ, chỉ khi nào mà uống rượu thì nó mới hiện lên rõ ràng. Toàn bộ đám đàn em khi gia nhập băng của lão cũng đều phải cắt máu ăn thề và xăm một hình xăm đầu lâu xương chéo ở trên người. Có thể đây là dấu hiệu để phân biệt, hoặc cũng có thể nó mang theo một tầng ý nghĩa khác mà người ngoài không biết. Người ta đồn rằng lão đặt tên cho băng của mình là Thiên Linh, hòng để tưởng nhớ đến người thầy đã từng dạy lão tà thuật, dùng sọ người để luyện bùa. Thời mà lão còn lang bạt ở tận bên đất Miên. Lão này tuy già nhưng võ nghệ siêu việt và cực kỳ tàn độc, sẵn sàng ra tay với bất kỳ thế lực nào muốn chống đối hoặc là có ý đồ tranh chấp địa bàn. Thậm chí có tin đồn rằng lão này là người nằm ở trong giới bóng. Việc lão có vợ con ở bên ngoài chỉ là một bức bình phong che mắt thiên hạ mà thôi. Có đứa nó đùa rằng lão Phong là dân anh chị, tức là lúc anh, lúc chị, tùy. Chỉ có điều tất cả những lời ấy chỉ dám nói sau lưng của lão, bởi lão nguy hiểm và tàn độc. Thậm chí có đôi khi nói quá lên là biến thái cũng không sai. Những lời lão này nói nghe thấy nó cũng sặc mùi. Đã từng có một thằng đàn em vì không biết giữ mồm miệng cho nên phải trả cái giá cực kỳ đắt. Sau đó cũng không biết thằng đó sống mái ra sao, nhưng từ ấy cũng chẳng ai thấy và cũng không ai nhắc đến nữa. Phía sau của lão Phong có người bảo kê. Những việc về mặt trái của lão dù ghê gớm, nhưng bao nhiêu năm qua băng nhóm lão cầm đầu vẫn hoạt động trơn tru. Nhắc đến cái tên Thiên Linh thì ngay cả mấy băng gió lộng, cỏ lau hay nắng sông Hồng đều phải e dè. Bần cùng bất đắc dĩ mới phải va, chứ không một kẻ nào dám vượt mặt. Suy cho cùng thì nếu như sự thật có va, tất cả đều thiệt. Chính vì thế mà bao năm qua ở đây hình thành lên mấy phương thế lực. Tất nhiên là nước sông không phạm nước giếng. Thi thoảng cũng có những vụ nhỏ lẻ, nhưng chưa đến mức đầu rơi máu chảy. Người chết ta sống, mọi thứ vẫn tạm yên. Thiên Linh do Trần Cảnh Phong cầm đầu, đám đàn em đều là những tay đao búa thiện nghệ. Quan điểm của lão là quý hồ tinh, bất quý hồ đa. Những kẻ có cùng tần số với lão nói cái băng này nó điên, nó lập dị, có lẽ cũng chỉ miêu tả được phần nào. Chính vì thế, Thiên Linh là nỗi khiếp sợ của đám giang hồ quanh mấy khu vực này. Việc gì chúng cũng làm, mà một khi đã làm thì đến nơi đến chốn. Có những hợp đồng máu tưởng không ai dám, thế nhưng lão lại dám, mà lại còn làm thành công. Mấy năm trở lại đây, lão không đi sâu thêm vào mảng đâm chém, mà lão chuyển sang buôn lậu. Không biết có phải là lão được âm phủ dưng trợ hay không, mà làm ăn đụng vào cái gì cũng xong, cái gì cũng thắng. Khi có nhiều tiền rồi thì đàn em dưới trướng lại quy tập về càng ngày càng đông, danh tiếng lại càng ngày càng lớn. Khiến cho lão nổi hơn những tay giang hồ khác là bởi lão chưa bao giờ xa chân vào trường trại. Nhưng đám đàn em thì lại toàn là những cái tên tuổi lẫy lừng. Mặc dù trong giới giang hồ vẫn nghĩ rằng là tù lâu án dài, về thì càng cao số. Thế nhưng lão đã từng tuyên bố sanh dần trước hàng trăm thằng đàn em, mà không một thằng nào dám ý kiến. Bởi những lời lão nói là đúng, tuy có phũ nhưng chính xác. Anh nói cho chúng mày biết này, ngô thì mới tù lâu, vào đấy rồi mới thấy đời nó dài. Cái cảnh cơm tù rau trại sướng cái đéo gì, nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại. Vào trong đấy rồi chúng mày chả được cái tích sự gì đâu. Ở ngoài đời chúng mày có mà là ông lọ bà kia khuấy trời đạp nước, vào trong đấy cũng phải khoanh tay cúi đầu cho cán bộ đấy, oải oải cái đếch gì. Lão đứng lên phanh cái cúc ngực áo ra. Người ta lẻ là lẻ những thằng nhiều tiền. Khi chúng mày có tiền rồi, chúng mày làm cái đếch gì mà chả được. Như tao đây này. Phong già với bộ móng tay dài ngoằng, tướng mạo dữ tợn, xăm trổ kín người những hình xăm quái dị. Và tất nhiên đó cũng chẳng phải là những hình xăm tù. Chỉ tay về một thằng đàn em gần đó như chứng minh. Bây giờ, tao nói thật cho chúng mày biết. Tao muốn lấy mạng thằng này đơn giản. Chỉ là cái giá là nhiều hay ít. Thế thôi. 10 triệu không được à? 100 triệu có đồng ý không? Vẫn không trôi thì 1 tỷ, 10 tỷ. Thế có làm không? Lại chả đúng quá chứ. Những cái thứ nào tao không giải quyết được bằng tiền, tao giải quyết bằng nhiều tiền. Hiểu chưa? Tao thì chả phải cao sao số gì hay anh lớn lải lọ, nhưng ở đây chả có thằng đéo nào nhá dám vượt lên tao cả. Tất cả chúng mày ngồi dưới này đều là em của tao hết. Tuổi tù tao trả bằng chúng mày, nhưng mà tiền tao có thể đè chết cả chúng mày nhá. Làm giang hồ bây giờ là phải dùng cái đầu, cái đầu. Không á thì cũng chỉ là con vật để người ta vỗ béo, người ta nuôi làm thịt. Nhớ đấy. Cho nên Đừng có thằng nào đứng trước mặt tao mà vỗ ngực khoe tuổi tù với tao. Ngủ thì mới tù lâu. Thế thôi. Lào, anh em vô. Đám đàn em không ý kiến được câu nào. Bởi ngoài việc là đại ca nói thì luôn đúng, nhưng quả tình những lời của lão vừa nói nó cũng hoàn toàn đúng. Lão có đủ tư cách để nói ra những câu này trước hàng trăm thằng đàn em, thì phải nói là lão bản lĩnh thật sự. Lão là bố của giang hồ chứ còn gì. Vì thế khi nhắc đến Phong già thì phải nói là nó khét mù, khét lèn lẹt. Tất nhiên những lời nói đó chỉ những người trong giới mới biết được. Đa phần người dân bình thường thì chẳng ai muốn dây vào cái đám này. Họ sợ là sợ bị trả thù, chẳng phải đầu rồi cũng phải tai. Càng như vậy, mấy băng nhóm ở đây càng lộng hành ngang ngược hơn bao giờ hết. Nói chung là ở đây ấy, nó lộn nhộn còn hơn cả thời bọn đại ca Tùng Chọc hay Trường Con. Băng gió lộng có một chị đại tên là Hương Xà cầm đầu. Chị đại này quê người Hải Phòng, nổi tiếng là nghĩa hiệp và hay làm từ thiện. Vẻ ngoài là như vậy, nhưng chị Hương lại quyết đoán và lạnh lùng lắm, đến nỗi nhiều tay giang hồ đất cảng còn phải nể. Lằng nhằng là chị trồng hoa cải lên mặt chúng mày luôn. Được sự trợ giúp của mấy anh chị thủ đô, Hương Xà lặn lội về đất này, lập nghiệp và cũng có riêng cho mình một chỗ đứng. Dưới trướng Hương Xà đều là những tay đao búa khét tiếng, tiền án nhiều hơn tiền mặt, máu liều nhiều hơn máu não. Có nhiều thành phần bất hảo, thậm chí là trốn nã cũng quy tụ về làm việc cho chị đại. Dân xã hội dưới đất cảng thì nổi tiếng với món trồng hoa cải, cho nên băng gió lộng ở đây là cũng là băng nhóm tên tuổi, hoạt động chủ yếu về cờ bạc bịp, đòi nợ thuê và buôn lậu. Tiếp theo là Cỏ Lau do Ngân Chọc cầm đầu. Thằng này là anh em bà con với đại ca Tùng Chọc ngày xưa, chắc là đều giống nhau ở chỗ đầu chọc. Mấy năm trước sau cái vụ thanh toán đẫm máu ở bến Mộng Mơ, thằng này không hiểu bằng cách nào nó ra tù trước thời hạn. Nhưng gã không cải tà quy chánh mà tiếp tục quy tụ đám tàn quân là những thanh niên lêu lổng lông bông ở địa phương. Thay thế anh họ mình đứng lên quản lý cái lò gạch cùng với bãi vật liệu của đại ca Trường Con. Có thể coi gã là một giang hồ trẻ mới nổi cũng đúng. Mặc dù so với mấy anh chị lão luyện như Phong già và chị Hương thì kém về tuổi, nhưng về cái độ lì và độ máu thì không ngán bố con thằng nào. Lúc nào trong người của Ngân Chọc cũng găm hai con chó lửa. Đám đàn em cũng được trang bị toàn là na mới táo tận răng. Đuối nhất là băng Nắng Sông Hồng. Băng này thì chủ yếu là cát tặc do Hòa Xì Ke cầm đầu. Bọn này hoạt động chủ yếu ở mảng hút trộm cát người ở bên kia sông. Nói chung ở đây các mối quan hệ giữa các băng nhóm với nhau chồng chéo, nhưng thế lực nào cũng nhăm nhe miếng bánh béo bở, đó là ôm toàn bộ bãi cát, bãi than, bến phà, còn chưa kể đến các dịch vụ ăn theo dọc cái bến Mộng Mơ này. Lúc này đây đang nổi lên thêm một băng nữa có cái tên cũng đậm chất văn học, ấy là Cuộc Sống Cô Đơn. Thoạt nghe bốn cái chữ cái đầu tiên, người ta sẽ dịch nhầm sang một ý nghĩa khác. Thậm chí băng này còn có cả đồng phục. Một đại ca mới nổi, tuổi ngoài 40 một xíu, nhưng tính ra thì cái án nó dài quá nửa số tuổi của mình. Đại ca Hùng Cô Đơn. Nhiều người nói bến Mộng Mơ có thể coi là bến Thượng Hải thu nhỏ, giống như ở bên xứ Tàu. Bởi vì nơi đây nó quá đỗi phức tạp, đặc biệt là từ ngày người ta mở rộng cái bãi sông kia ra. Nó tạo điều kiện cho những con tàu có tải trọng lớn dễ dàng cập bến. Những thành phần bất hảo và các băng giang hồ từ khắp nơi lại càng đổ về đây thêm để tìm cơ hội làm ăn. Chúng nó còn dùng đường sông vận chuyển hàng lậu. Vận tải bằng tuyến hàng giang thì an toàn hơn và ít bị kiểm tra hơn. Hàng lậu của chúng nó thì thập cẩm, chủ yếu là xì gà, rượu ngoại, gỗ lậu và một số mặt hàng gia dụng đắt tiền. Được những tay anh chị khét mù cầm trịch giải khắp mấy tỉnh từ Lào Cai, Yên Bái, xuôi xuống đến Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hưng Yên, qua Hà Nam rồi đến cửa biển Ba Lạt, Nam Định. Tất cả được ngụy trang trên những chiếc xà lan chở đầy cát. Nói chung với những cái đầu đầy sỏi thì chỉ cần có cầu là có cung, không bao giờ thiếu nguồn hàng. Người ta cũng chẳng phải là vẫn cứ bảo nhau Nếu muốn thì tìm cách, còn không muốn thì tìm lý do. Tuyến đường sông là một lộ tuyến cực kỳ an toàn cho những việc này. Nguồn hàng thì lung tung, hầu hết đại đa số là bắt nguồn từ Trung Quốc. Có mấy cửa khẩu, nhưng từ khi nhận ra được tuyến đường sông an toàn, cho nên số lượng hàng tập trung theo đường này là cực lớn. Chiếc xe tải ba chân chở cát vừa từ ngã ba Quán Dốc đi ra. Tay lái xe ngồi trên cabin có gương mặt trẻ, cởi trần, đội chiếc mũ cối tàu, lộ ra những hình xăm rồng phượng vằn vện trên người. Mắt của gã trợn lồi lên, một tay cầm vô lăng, tay còn lại giơ lên rồi nhún nhảy theo điệu nhạc phát ra từ mấy cái loa trên xe, mồm líu lo. Uầy, uầy, bài này hay thế nhở? Hey, anh em ơi, kình kịch, kình kịch, kình kịch, kình kịch, kình kịch. Uầy, bài này hay thế. Hey, hey, hey. Chiếc xe chở mấy chục tấn cát bò chậm chậm trên mặt đê. Có muốn đi nhanh thì cũng chẳng đi được, bởi vì tuyến đường này xấu. Bất chợt thanh niên kia nhếch liếc mắt nhìn xuống dưới sườn đê, thấy có mấy bóng người đang di chuyển thì lấy làm lạ. Thỉnh thoảng lại có ánh đèn hắt lên như báo hiệu điều gì đó. Thấp thoáng ở phía xa, gần cái chỗ đếm canh, có mấy người đang đứng ở giữa đường, mặc quần áo tối màu, trên lưng có bốn chữ CS Cờ Đỏ. Mấy người ấy dọi thẳng đèn pin siêu sáng chớp nháy liên tục, làm cho thằng này giật mình. Ôi, cớm à? Ơ, sao cái tuyến đường này lại có nhở? Đéo hiểu kiểu gì? Có điều khi định thần lại thì gã giật mình nhận ra ấy không phải là cớm. Bởi cán bộ khi làm việc là người ta phải có chuyên đề, màu quần áo cũng sáng hơn. Thêm vào đó là người ta còn dựng chốt, dựng biển cảnh báo và quần áo phản quang hẳn hoi. Chưa kể đến toàn bộ chuyến đường này đã được bao thầu mua cả rồi. Có vấn đề gì thì chắc chắn là nó sẽ được báo trước. Thanh niên vừa nghĩ đến đây thì lập tức đạp côn về số để cho xe đi chậm lại. Lúc ngó xuống thì hốt hoảng thấy ở chỗ đếm canh cách đó không xa có một toán người ai trông cũng băm trợn. Thậm chí có những thằng cởi trần lộ ra trên người những hình xăm vằn vẹn. Chắc chắn đây không phải là cớm rồi. Bộ quần áo mà chúng nó mặc không phải là quần áo ngành. Đây chỉ là mấy cái tên viết tắt của mấy chữ cái vu vơ nào đó. Chết cha rồi. Không khéo, không khéo là cướp. Nghĩ đến đây thanh niên bóp còi inh ỏi. Nhưng mấy người phía trước chẳng hề né tránh, cứ đứng đó dọi đèn vào mặt của tài xế. Ngồi bên trong, gã kéo cái tấm chống chói xuống rồi nghiến răng nghiến lợi. Chúng mày là ai? Sao lại chặn đường tao? Này, tránh ra, không là bố đạp ga bố húp đấy. Gã này cũng là một thằng liều lĩnh, hoặc có chăng là gã nghĩ ở đây ông chủ của mình là một tay số má, cho nên không ngại va chạm. Gã không quan tâm đến những thằng đang chặn đường mà liên tục bấm còi, hai chân đạp ga đạp côn. Chiếc xe nó cứ chồm lên rồi rú ầm ầm, cát trên thùng xe vì thế mà cũng vãi rào rào xuống. Thế nhưng đám người kia không hề né tránh, vẫn cứ dọi đèn pin nháy vào mắt gã. Dường như là biết được thằng tài xế này không bao giờ dám lao lên được. À, bọn này, chúng mày thích thì bú chiều, để xem nào. Dứt lời, gã tài xế lúc này như mất kiểm soát, liền nhả côn. Chiếc xe ba chân chồm lên, nó giống như là một con bọ hung khổng lồ, lao thẳng tới đám đang đứng ở trước mặt. Thế nhưng xe chỉ vừa chạy được vài mét, bất ngờ có hai tiếng nổ lớn phát ra. Chiếc xe loạng choạng rồi mất lái, suýt nữa thì lật nhào xuống bên dưới đê. Cái quái gì thế này? Cái quái gì thế này hả rơi? Gã tài xế tái mặt, bấy giờ mới lờ mờ hiểu ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Gã biết là chuyện gì vừa xảy ra. Xuống, xuống ngay. Bố mày bảo mày nhảy xuống xe, mau đi. Trời ơi, Mày có biết các bố là ai không mà mày liều thế? Hả? Hả? Một thằng trong đám người trước mặt dứ dứ lên một tấm gỗ. Ở bên trên đóng chi chít những cây đinh thép sắt dài. Mấy cây đinh thép sắt 8 được mài nhọn hoắt. Thậm chí có cái còn được hàn cả bằng mấy cái ống tuyếp 21 cắt vát. Nó tạo thành những cái bẫy cực kỳ nguy hiểm. Phải nói là có loại này mà ném ra đường thì có ô tô dính đòn hết. Xe nào càng trở nặng thì nó lại càng bén. Tay tài xế lúc này con mắt trợn lồi ra. Tức lắm, nhưng mà nhìn chúng nó bên dưới đông thế kia, gã bảo làm sao dám xuống. Gã biết được rằng là mình đã lọt vào ổ phục kích. Bởi vì gã vẫn có nghe nói ở khu vực này có mấy băng bảo kê chấn lột cánh tài xế dã man lắm. Việc bị chặn bằng bẫy trông kiểu này thì chắc là liên quan đến bọn đó. Ở bên dưới, một người đàn ông cao lớn đội cái mũ lưỡi chai sùm sụp, cầm cây phóng lợn gõ vào cửa xe mà gằn giọng. Xuống đi tao bảo. Mày định chạy à? Hả? Mày có bản lĩnh mày chạy đi xem nào. Xuống. Đừng để các bố phải lôi mày xuống đi. Một thằng đàn em phía sau dọi đèn pin vào mặt của gã tài xế. Thằng ở trên cabin cúi mặt xuống rồi vội vàng lấy điện thoại gọi cho ai đó cầu cứu. Alo, alo, anh ơi cứu em với, anh ơi chúng nó chặn em ở quán dốc. Đầu dây bên kia ngập ngừng. Có nhận ra là bọn nào không? Hả? Hả? Anh ơi, em thấy bọn này nó mặc đồng phục, trông giống cơ động lắm anh ạ. Cái gì? Cơ động à? Mày đùa đấy à? Đúng lúc này một thằng đàn em của gã thì thào vào tai của đại ca ở đầu dây bên kia câu gì đó. Vị đại ca hơi sững người lại một lát, đoạn dặn dò gã tài xế. Bây giờ mày cứ ở yên đấy, nha. Đừng có xuống, xuống là chúng nó thịt mày đấy. Để tao nhờ người giải cứu cho. Vị đại ca tắt máy. Lão này là lão Tư Lùn. Tên lão như người, cao 1m4. Người thuộc dạng tướng ngũ đoạn. Chỉ là đầu óc tính toán làm ăn thì rất là dài. Không phải loại đại ca đại tẩu gì, nhưng quan hệ rất tốt với toàn bộ các băng nhóm ở bến sông. Lão có một bãi vật liệu xây dựng. Nhưng chập gần đây, các xe hàng của lão liên tục bị một nhóm người lạ mặt dùng bẫy trông để tạo sức ép với tài xế. Nhìn thằng đàn em, Tư Lùn trầm giọng. Mày nói có phải là do đám của thằng Hùng cô đơn không? 4 chữ CS cờ đờ là đồng phục của chúng nó à? Mày chắc chứ? Dạ vâng, chính xác anh ạ. Chập này bọn này có lẽ đang muốn gây tiếng vang. Em nghe đâu thằng Hùng cô đơn kia cũng mới đi trường trại về, án thịt người từ hơn 20 năm trước. Bây giờ phải làm sao hả anh? Mấy hôm trước bãi vật liệu của ông Tuấn Lác cũng bị chúng nó bắt phải làm luật đấy. Thằng đàn em này cũng không phải giang hồ giang ao gì, chỉ là một thằng quản lý các đầu việc cho ông chủ Tư Lùn. Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của lão thì vội trả lời. Tư Lùn hậm hực. Đùa tao à? Bao năm nay bố mày đã phải chịu cảnh trên đè dưới búa rồi. Cái bọn ất ơ từ đâu đến, thích bảo kê là bảo kê. Tháng nào tao cũng nộp đủ phế rồi, giờ còn muốn cái gì nữa. Tháng này đi mấy bộ lốp rồi, tiền đếch đâu mà thay. Được rồi, để tao hỏi thằng Ngân Chọc xem. Tư Lùn bấm bấm số tìm trong danh bạ tên Ngân Chọc. Đây là đại ca của băng cỏ lau. Sau vài hồi chuông, đầu dây bên kia có người nhấc máy. Alo. Đại ca, sao anh cho người cắm bẫy trông phá xe của em thế? Ngân Chọc đang ngồi đánh bài cùng mấy thằng đàn em, nghe vậy thì bỏ điện thoại ra nhìn lại. Thấy là Tư Lùn gọi thì ngạc nhiên lẩm bẩm. Mày điên à? Bọn nào nó làm chứ tao liên quan đéo gì? Bố mày có rảnh đâu mà đi ăn bẩn. Thế à? Lạ nhỉ. Hiện tại em đang có một xe ba chân bị dính bẫy trông ở ngay chỗ quán dốc. Anh Ngân, anh xem như nào anh xử lý giúp em với. Nó vừa điện về cầu cứu, anh cho người ra giúp em. Không có thì chúng nó cho thằng tài xế của em đứt mất. Đầu dây bên kia, giọng của Ngân Chọc bực bội. Bại nó chứ, thế nó đang ở đâu? Bọn đấy là bọn nào? Rồi ôi, em lạy anh, em là người thường, anh là người trong giới, có thế nào thì anh biết hơn em. Anh tìm cách tháo gỡ giúp em với. Mỗi tháng em đóng góp đầy đủ. Tháng này đội xe của em dính mấy cái bẫy trông rồi. Em cứ tưởng là người của anh. Anh có nơi là anh ngân em cắn rơm cắn cỏ em lạy anh. Anh cứu em với. Thằng tài xế hôm nay là em của em đấy. Má mày, nói ít thôi. Thế thằng tài xế đang ở đâu? Gửi tao số điện thoại của nó. Tao đây. Tư Lùn van vỉ một hồi rồi làm theo lời của đại ca Ngân Chọc. Ngay lập tức Ngân Chọc gọi điện. Alo, mày có phải thằng Hưng em Tư Lùn không? Tay tài xế đang ngồi ở trên cabin bị hơn chục thằng bao vây, có điều cố thủ nhất định không dám xuống, mặc kệ bọn ở bên dưới có bắn chửi thế nào cũng coi như điếc, xuống lúc này có mà no đòn. Ở bên ngoài, đám giang hồ đàn em của Hùng Cô Đơn bắt đầu đập phá xe, mục đích là để ép thằng tài xế xuống dạy cho nó một bài học, sau đó sẽ ép chủ đến nói chuyện. Thằng Hưng con tài xế này cũng thuộc dạng lõi đời, nó ngồi lì trên xe đấy, tay nó lăm lăm cái tuýp sắt, hễ mà có thằng nào xông lên là chơi. Thành ra từ nãy nhất thời cũng chưa va chạm, chỉ là lúc này ngồi thì ngồi ở đấy thôi, nhưng mà trứng ré đang đánh lô tô, nhìn thấy có số lạ gọi tới thì lập tức bắt máy. Ai đây? Mày đang ở đâu? Mày xem bọn tao đấy có bao nhiêu thằng, có biết là bọn nào không? Vừa nghe giọng này thì Hưng con biết là mình được cứu, liền vội vàng lắp bắp. Dạ, em đang ở quán dốc, gần chỗ miếu ông Tấn anh ơi. Em không biết bọn này là ai, nhưng mà chúng nó đông lắm. Hơn chục thằng, chúng nó còn mặc cả đồng phục anh ạ. Ngân Chọc tắt máy, sau đó đứng lên hất hàm ra lệnh. Chúng mày, có biết, mấy thằng đi lấy đồ đi. Chỗ miếu ông Tấn, ấy, có bọn nó muốn vượt mặt, đang bắt người của thằng Lùn. Đoạn sờ sờ vào cặp quần, hất hàm bảo một thằng: mày đèo tao ra đấy trước, còn bọn còn lại đi chuẩn bị đồ nhanh lên, đội kia nó mạnh đấy, tập trung tại quán dốc nghe chưa. Thấy đại ca đã đứng lên, đám đàn em mặc dù đang say sưa sát phạt bằng cái món sóc đĩa cũng đồng loạt đứng dậy. Tiền ở dưới chiếu cũng kha khá đấy, nhưng khi đã có lệnh thì lập tức phải thu dọn, tác phong rất chuyên nghiệp, chứng tỏ một điều là Ngân Chọc quản đàn em cũng nghiêm. Anh ơi, đang chơi hay, có chuyện gì thế? Quang Ma là đàn em thân tín của Ngân Chọc, vừa chạy xe Win vừa đèo đại ca đằng sau mà hỏi. Thằng Tư Lùn nó báo người của nó đang bị quầy ở miếu ông Tấn, nó trách mình đấy, cầm tiền của nó rồi đặt bẫy trông làm xe nó hỏng, đéo biết là cái đội nào nhỉ, nó còn mặc cả đồng phục nữa là ghê đấy. Anh ơi, vụ này mấy hôm trước em cũng nghe nói bên bãi của thằng Tài gió tai cũng bị một băng nào đó đến tận bãi xin bảo kê. Bãi này là do bọn gió lộng quản lý cho nên không làm gì được, vì thế chúng nó quay sang bãi của thằng Tư Lùn ấy. Này, có khi nào là băng thiên linh không? Tao thấy thằng Hưng bảo là chúng nó mặc đồng phục, bọn thiên linh kia cũng lắm trò lắm, dày vào cái băng đấy cũng mệt. Tao thấy thằng nào cũng phải xăm đầu lâu xương chéo, rồi bắt làm cái nghi lễ củ kè gì tỏm vãi. Nói thật à, nếu là thiên linh tao cũng chả muốn vào làm gì đâu. Cái lão phong giả kia nó cứ dị dị thế nào, tao thì tao chưa gặp mặt, nhưng mà nghe thấy cũng rèn rén. Ngân Chọc hậm hực nói với đàn em. Quang Ma lắc đầu: ôi giời, em thì em chả nghĩ thế. Thiên linh xưa nay họ làm việc có nguyên tắc lắm, mà độ này lão phong giả quản lý đàn em rõ nghiêm, chuyên ăn mảng hàng lậu thôi. Anh bảo, mỗi chuyến hàng gỗ hoặc thuốc lá hay là đồ điện tử cái kia, thiếu gì tiền mà phải ăn bẩn. Vài triệu một tháng, ăn cái tiền bảo kê thì bỏ bèn gì. Có lý. Mà này, mày đi chậm thôi, đợi mấy thằng kia đã, chúng nó đông lắm đây. Mày cầm lấy một khẩu, tí nữa tùy cơ mà ứng biến nha. Quang Ma hiểu ý đại ca, dừng xe lại ở bên vệ đường, sau đó cầm lấy một con chó lửa nhét nhét vào cặp quần, đợi bọn đàn em đi phía sau. Bấy giờ chỉ còn cách chiếc xe do đàn em của Tư Lùn tầm độ hơn một cây. Nói về Hưng con, từ lúc nghe cuộc điện thoại xong thì yên tâm hơn hẳn. Tuy nhiên tay của gã tài xế lúc này vẫn cứ lăm lăm cái tuýp sắt vắt đầu trong tư thế phòng thủ. Ở bên ngoài thì liên tiếp là những tiếng chửi bới vang lên không ngớt. Thỉnh thoảng cái cửa xe lại bị tuýp sắt đập vào rầm rầm, móp méo cả đi. tấm kính bên trái gần như đã muốn rụng xuống. May cho nó là vì bên phải là dốc đê dựng đứng, bọn kia nó không nhảy lên được từ phía này, chỉ việc ngồi cố thủ ở bên trái. Trước mặt thì cao, cũng không có thế để leo. Lúc này nó rơi vào thế giằng co, đám kia tuy đông nhưng nhất thời chưa làm gì được. Nó đứng đó, nó dứ dứ. Có chó nào lên đây? Lên đây! Lên đây bố mày xiên đấy! Có bản lĩnh thì leo lên cabin lên này. Bố mày không còn gì để mất đâu. Bố mày xì đa giao đoạn cuối rồi đấy. Nào, lên đây. Bố mày chịu. Tao nói rồi. Tao cũng chỉ là thằng lái xe thuê thôi. Chúng mày có giỏi thì vào tận bãi của tư lùn mà đòi. Lũ chó, lên đây. Không biết thằng Hưng con nó lấy đâu ra một cái xi lanh, dơ dơ ra dí dí về phía cánh cửa xe. Thằng này nó chửi cũng thuộc dạng có bài có bản, làm cho cả đám ở dưới sững sờ. Đang loay hoay không biết làm thế nào. Một người đàn ông râu ria xồm xoàm, vóc dáng cao lớn từ bên kia đường đi tới. Đây không ai khác chính là Hùng Cô Đơn. Từ nãy đến giờ thấy bọn đàn em mãi mà không bắt được thằng tài xế xuống, Hùng sốt ruột. Lại nhìn điệu bộ của thằng tài xế này cũng ngang ngược, cho nên lão chẳng nói chẳng rằng, cúi xuống cầm một viên đá to cỡ nắm tay, hướng thẳng về phía thằng Hưng con mà đả. Cú ném cực kỳ chuẩn xác, ở cự ly gần, Hưng con ăn ngay viên đá vào đầu. Chỉ nghe đánh cộp một nhát khô khốc, Hưng con rú lên một tiếng gục xuống ngay tại chỗ. Đám đàn em của gã nhìn thấy đại ca lạnh lùng quyết đoán như vậy thì thằng nào cũng há hốc cả mồm. Có điều Hùng Cô Đơn chẳng mấy quan tâm, hất hàm. Mẹ chúng mày, có thế thôi mà cũng không giải quyết được. Lôi nó xuống. Thằng này láo, xem nó là người ở đâu. Hưng con bị đám nó lôi xuống dưới, máu từ miệng vết thương chảy ra phè phè, người mềm oặt như là sợi bún, chẳng rõ sống chết thế nào. Lúc Hưng con lôi xuống xe, đàn em của Hùng Cô Đơn lại tiếp tục tẩm quất. Thế nhưng Hùng ngăn lại, lấy máy của nó, điện cho cái số gần nhất mà nó vừa liên lạc. Nãy tao thấy nó điện cho ai đấy? Anh ơi, nhưng mà máy nó có mật khẩu, làm nào anh? Một thằng đầu chọc cạo trắng hếu, con mắt trợn lên nhìn đại ca khẽ nói. Một thằng khác bảo, anh ơi, em theo dõi cái xe này từ chiều rồi, nó đi từ bãi của tư lùn, bây giờ mình làm nào anh? Còn thế đéo nào, đã không làm thì thôi, làm là phải làm cho đến nơi đến chốn. Hùng Cô Đơn ánh mắt lóe lên vẻ nguy hiểm, không thèm nhìn thằng lái xe nữa, mà nhìn về ngôi miếu ở gần đó. Ngôi miếu này được người dân ở quanh đây gọi là miếu ông Tấn. Mấy năm trước, được gia đình nhà ông Tú Rừng cùng với thầy Tấn mặt dỗ dựng lên, cho nên mới gọi như vậy. Kiểu gì tí nữa cũng có bọn đến giải cứu. Tất cả xuống dưới miếu phục kích, sẵn sàng chỉ cần thằng nào đến, phập chết mẹ nó đi cho tao, nghe chưa? Một vài thằng đàn em liếc mắt nhìn nhau tỏ ra lo lắng. Một thằng rụt rè, anh ơi, mình làm như vậy có im mẹ mày đi. Hùng Cô Đơn liếc mắt nhìn hơn chục thằng đàn em, thằng nào thằng đấy đều băm trận hổ báo cáo trồn. Nói không ngoa, bọn này đều là những tinh anh tù tội trường trại lâu năm, cho nên có nhiều kinh nghiệm va vấp lắm. Chỉ là tại băng mới thành lập không lâu, ở khu vực này thì giang hồ nó nhiều như lá mùa thu. Muốn có số má trên con đường đao búa thì bắt buộc là phải căng. Hùng Cô Đơn rút ra một cây mã tấu, giơ lên nheo nheo mắt nhìn vào. Chúng mày có thích gái ngon không? Hả? Hả? Chúng mày có thích tiêu tiền quyển không? Có thích mua xe đẹp? Hả? Có thích mua cái gì không bao giờ phải nhìn giá không? Đám đàn em nhìn đại ca rồi nhìn nhau. Trong đầu nó không thể tưởng tượng được một người như Hùng Cô Đơn, bình thường lầm lì ít nói, ấy vậy mà nói câu nào thì chuẩn câu đấy, gãi đúng vào chỗ ngứa. Cả đám liền nhao nhao, đấy là ước mơ của bọn em. Em chỉ thích có thế. Tốt lắm. Hơn 20 năm qua tao sống cảnh tù đấy, cuộc đời không có mục đích đéo gì cả. Ra ngoài đời thì bị những ánh mắt rẻ biểu coi khinh, mà chắc hẳn ở đây thằng đéo nào cũng giống như tao phải không? Đám đàn em cúi đầu im lặng, nhìn nhau, chỉ có tiếng gió từ rặng tre dưới chân đê đang rì rào thổi lên lồng lộng. Sau đó, âm thanh của đại ca lại vang lên. Tao đã nghĩ kỹ rồi. Chúng mày là em tao, cùng đồng cam cộng khổ với tao. Tao sẽ không để thằng nào phải chịu thiệt thòi. Trước đây tao sống một cuộc đời không có mục tiêu, nhưng bây giờ thì có rồi. Hùng Cô Đơn cười gằn từng tiếng, mắt nhìn chăm chăm xuống bến sông. Đứng từ đây có thể thấy như ánh đèn màu lấp lánh của cái biển hiệu được trang trí hoa lệ. Thỉnh thoảng còn nghe tiếng hát karaoke văng vẳng của ai đó. Gã tiếp tục liếc mắt nhìn mấy thằng đàn em, nhận ra những khát khao đang trỗi dậy. Chúng mày có thích những con hàng chân dài đến lách không? Thậm chí là hoa hậu, là người đẹp nổi tiếng không? Anh nói đùa, cái đấy thằng nào chả thích cả anh. Bọn đàn em bắt đầu nhao nhao lên. Phải thừa nhận một điều là Hùng Cô Đơn rất giỏi khoản diễn thuyết. Gã có tố chất làm lãnh đạo. Đúng vậy. Nhưng tất cả những điều đó nếu không thực hiện ngay á, thì chỉ là ước mơ thôi. Mà cách đơn giản nhất là có tiền. Nghe chưa? Có tiền thì mua tiền cũng được. Người mẫu, hoa hậu hay là bất kể thứ gì chúng mày nghĩ đến đều có thể mua được bằng tiền. Những gì không mua được bằng tiền thì mua được bằng nhiều tiền. Có tiền mày sẽ giải quyết được hết. Chúng mày hiểu ý bố mày chưa? Nhưng mà anh nói như nói. Tiền ở đâu thì sao anh không bảo? Một thằng đàn em nghe nói như vậy, nó lắp bắp. Hùng Cô Đơn là một người có thể coi là đầu óc, sống trong môi trường tù tội trường trại, khó khăn vất vả, không có người tiếp tế, vậy mà vẫn trụ được đến hơn 20 năm bây giờ mới ra, thì quả nhiên không hề tầm thường. Sống lâu lên lão làng, cảnh cơm tù rau trại bon chen, nó như một xã hội thu nhỏ khắc nghiệt gấp trăm gấp ngàn lần ở ngoài, không có số má thì chỉ có chết. Sau khi bọn đàn em mắt tròn mắt dẹt nhìn mình, Hùng Cô Đơn lạnh giọng. Muốn có tiền thì đây, tất cả chúng mày phải nghe theo lời tao. Bao nhiêu năm qua chúng ta đã tù đầy khổ sở, tao không muốn cuộc đời cứ như vậy mà trôi qua nữa. Muốn có tiền thì phải hành động. Tao muốn cướp luôn mấy cái bãi kia, nghe chưa? Ở đây có mấy băng nhóm giang hồ, chúng nó làm được thì mình cũng làm được. Tuổi đời tao thua chứ tuổi tù. Bằng mình chấp tất cả chúng nó cộng lại. Chúng ta trong kia đều là anh chị có số má. Thế thì tội đéo gì ra ngoài này phải bị chúng nó khinh. Hả? Bọn đàn em lúc này như được tiêm một liều thuốc kích thích. Thằng nào thằng đấy mặt đỏ phừng phừng, ánh mắt đằng đằng sát khí. Chúng nó trong mắt lóe lên tia khát vọng mãnh liệt. Hơi thở của từng thằng một dồn dập. Hùng Cô Đơn nói không sai. Riêng mình gã đã hơn 20 năm tù ở tuổi tù. Hơn chục thằng đàn em đằng sau, thằng nào ít thì cũng 7 năm, thằng nào nhiều thì 15 năm. Tính ra băng cuộc đời Cô Đơn này cống hiến cho nhà nước dễ phải đến cả hàng trăm năm tù. Trong đám này, quá khứ của kẻ nào cũng nhuộm đầy những vết nhơ. Không rõ bằng cách nào mà Hùng Cô Đơn lại có thể tập hợp được tất cả. Có thể thấy được là gã không đơn giản. Nói ít hiểu nhiều, nói nhiều hiểu không hết. Bây giờ như thế này, chúng mày đã là em tao, tao không bao giờ đẩy chúng mày vào chỗ chết. Tao ăn cơm thì cũng phải cho chúng mày miếng cháo. Anh em mình sẽ cùng nhau xây lên một đế chế cho riêng mình, nghe chưa? Nước nổi thì béo nổi, nhưng tao nói trước, thằng nào phản bội hoặc là hai mặt thì đừng có trách bố mày đấy. Tao nói được làm được. Nói đến đây, Hùng Cô Đơn từ từ đi xuống dốc đê. Mấy thằng đàn em dắt díu theo sau. Khí thế chúng nó bừng bừng. Quả thực là không biết trong đầu chúng nó bây giờ đang nghĩ cái gì, nhưng ánh mắt thì đầy sát khí. Tất cả đều nhìn về hướng bến mộng mơ chờ đợi. Xuống tới nơi, có mấy thằng khẽ thì thào bàn luận. Mẹ nó chứ, đúng là nhất lé nhì lùn nhỉ. Thằng Tư Lùn nó rắn thật đấy. Trả bù cho thằng Tài gió tai, gợi ý một cái là biết điều ngay. Không cần phải đập phá đánh đấm làm gì cho mệt người. Thằng chó này nó nghĩ là có băng khác bảo kê, cho nên nó thách thức anh em mình đấy. Mày nói thì dễ nghe như ăn kẹo. Bọn mình sinh sau đẻ muộn thì đám chủ bãi nó cũng phải chọn mặt gửi vàng. Đặt cương vị là mày đang yên ổn làm ăn, tự nhiên có bọn ối rồi ôi đến quấy, bắt nôn tiền bảo kê. Mày có nghe không? Thì tao cũng nói thế thôi. Mà tao nghĩ thằng Tư Lun này nó có chỗ dựa cho nên nó thái độ. Mày có điều tra được là bên nào bảo kê nó không? Hùng cô đơn dừng lại, quay lại hỏi bọn đàn em. Thế cụ thể là thế nào? Dạ, em điều tra rồi ạ. Băng Cỏ Lau, thằng Ngân Chọc người xã này cầm trịch. Mấy năm trước, loại này cũng chỉ là đầu chày đít thớt, chả có vẹo gì. Mới đi trường mấy năm về, lên đây tập kết lực lượng rồi làm bãi. Có bãi vật liệu kiêm bảo kê cho mấy bãi khác dọc bến sông này luôn. Nói chung ở đây các mối quan hệ nó chồng chéo lắm. Băng nào cũng cạnh tranh khốc liệt, mình không tranh thủ, chúng nó càng ngày càng lớn mạnh. Đến lúc ấy cháu cũng không có mà húp anh ạ. Ngân Chọc à? Ngân Chọc là thằng béo nào? Hùng cô đơn trợn mắt. Lời này là thừa, bởi bản thân gã nằm trại hơn 20 năm, tuổi tác cũng lớn hơn Ngân Chọc nhiều. Quả tình là mới ra thì làm sao mà biết. Biệt danh Hùng cô đơn không biết thằng nào đặt cho. Thế nhưng đến hiện tại, đại ca cảm thấy rất ưng với cái biệt danh này, mới lập ra băng là Cuộc Sống Cô Đơn. Những chữ được in trên chiếc áo tối màu gọi là đồng phục là hàm nghĩa của cả băng, chứ không phải là cảnh sát cơ động như thằng tài xế nó lầm tưởng. Bản thân Hùng Cô Đơn ngày trước dính cái án giết người đi tù từ lúc còn rất trẻ, hơn 20 năm nằm trại, quen với môi trường tù tội. Cho nên ra đời, Hùng Cô Đơn dường như là không thể nào tái hòa nhập được với cộng đồng. Có thể coi Hùng là một kẻ chống đối xã hội, không sai. Với vóc dáng cao to đen hôi, cặp mắt một mí lại xếch lên hình tam giác, ánh nhìn sắc lạnh vô cùng, lòng trắng nhiều hơn lòng đen, làm cho người ta cảm giác dùng mình áp bức. Cái mũi chim ưng khoằm khoằm xuống dữ tợn, kết hợp với cặp môi mỏng dính, tai rơi vảnh ra phía trước. Nói chung là kể cả người không biết gì về xem tướng, khi đối diện cũng cảm thấy thằng này là một kẻ cực kỳ nguy hiểm. Người ta vẫn bảo là cái khôn nó dồn lên mặt. Thế nhưng với Hùng Cô Đơn thì mặt của gã chỉ có thấy sát khí và sự hung tàn thế thôi. Ngày ra tù về quê, bố mẹ đã mất từ lâu. Họ hàng thân thích thì người còn kẻ mất, nhưng chẳng ai dám nhận một kẻ đã từng mang án giết người làm họ hàng cả. Hùng Cô Đơn có một người anh trai mắc bệnh tâm thần, thường xuyên đi lang thang, chẳng biết là đã đi đâu về đâu, hoặc có khi đã chết rũ rồi cũng nên. Cuộc sống của Hùng quả thực là không có mục tiêu gì hết. Thêm vào đó, bản thân Hùng cũng không có công ăn việc làm gì ra hồn, chỉ suốt ngày vùi đầu vào rượu chè ma túy. Bà con chòm xóm thì chẳng ai giao tiếp. Càng ngày Hùng càng khép kín, gã cũng chẳng muốn qua lại với ai. Người ta vẫn bảo ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, mây tầng nào gặp gió tầng đấy. Về ở cùng với Hùng, bọn đàn em bắt đầu tính toán làm ăn. Nhận thấy khu vực bến Mộng Mơ là miếng mồi béo bở, cho nên dắt díu nhau lên đây. Cả đám tụ tập ở ngôi miếu gần đó. Mấy đàn em của Hùng Cô Đơn khe khẽ nói chuyện, tay siết chặt vũ khí, ánh mắt nhìn chằm chằm lên trên đê. Có mấy thằng đã móc thuốc lá ra hút. Hùng Cô Đơn lắc lắc đầu gạt điếu thuốc của thằng đàn em đưa lên, lấy trong người ra một điếu sâu kèn. Đây là loại thuốc lá sợi quấn bằng giấy báo, chỉ những người ở lâu trong tù mới dùng. Ra ngoài xã hội được một thời gian dài, Hùng vẫn giữ thói quen này. Gã bảo hút loại sâu kèn này mới là hàng nguyên chất, đậm đà và không hóa chất như thuốc bên ngoài. Ở trong tù, nhiều khi thuốc lá thuốc lào phải bắt tóp bỏ mẹ ra. Trên mặt đê lúc này, người của Băng Cỏ Lau do Ngân Chọc cầm đầu cũng đã đến gần vị trí cái ô tô. Thằng nào thằng đấy mặt mũi cũng đằng đằng sát khí. Quang Ma chạy chiếc xe Win đi đầu, Ngân Chọc ngồi đằng sau, có hơn chục xe máy chạy rầm rầm trên mặt đê. Từ xa thấy cái ô tô tải bật đèn nhấp nháy đứng im lìm ở vệ đường, cả đám mới chạy xuống. Một thằng thanh niên bị thương, người mềm như sợi bún, mó me be bét ở trên đầu. Cả bọn lập tức cảnh giác. Một thằng lên tiếng nói với Ngân Chọc: "Anh ơi, đây là thằng Hưng con, lái xe thuê cho Tư Lùn, nó bị nặng đấy, Phải làm sao đây anh? Mày gọi chủ nó đến, đưa đi cấp cứu. Chúng mày tất cả cẩn thận, tao nghĩ là ở đây có mai phục. Ngân Trọc vừa nói, ánh mắt dõi xung quanh. Gã liếc mắt nhìn xuống cái miếu hoang gần chỗ bụi tre đã giáp chân đê, cầm một viên gạch ném mạnh xuống miệng chửi. Mẹ chúng mày, có bản lĩnh thì xuống đây xem nào. Thằng nào thích chiến thì ra đây với bố, đéo gì phải trốn. Bọn hèn. Vừa nói, Ngân Trọc vừa cởi phanh áo, lộ ra những hình xăm rồng phượng. Tay cầm cây mã tấu vụt mạnh vào thành xe, phát ra những tiếng bình bịch. Bọn đàn em thấy vậy cũng đồng loạt dựng xe ra giữa đường, dàn hàng ngang chặn toàn bộ xe qua lại. Ở bên dưới miếu ông Tấn, những lời chửi bới của Ngân Trọc được nghe rõ mồn một. Hùng Cô Đơn nhếch miệng. Chúng mày chuẩn bị tinh thần, lần này đã làm là phải làm cho hoành tráng vào. Chỉ cần hạ gục chúng nó thôi chứ đừng gây ra án mạng nghe chưa. Thằng nào to mồm nhất thì phập trước. Này, thằng vừa rồi có phải là Ngân Trọc không? Dạ anh ơi, đúng đúng là nó đấy anh ạ. Thằng này nghệ cả củ. Được, bố mày thích ăn cá, canh cá là phải có nghệ nó mới thơm. Thằng này để tao. Cỏ lâu à? Đã thế thì hôm nay bố mày đi phát cỏ. Dứt lời, Hùng Cô Đơn chậm chậm bước ra, dáng vẻ cao lớn sừng sững, trông rất khí phách. Đám đàn em đi đằng sau, thằng nào thằng đấy đằng đằng sát khí. Nói về khí thế thì băng của Hùng Cô Đơn hơn hẳn. Trên mặt đê, dưới ánh trăng mờ tỏ, đồng tử trong mắt của Ngân Trọc co rụt lại. Một đoàn người từ dưới đang đi lên. Ngân Trọc đặc biệt chú ý đến kẻ cầm đầu. Cùng lúc đó, ở một ngôi điện thờ trong làng, đèn đóm sáng trưng, cả khoảng sân rộng bày ra la lượt ngựa xe pháo mã đủ cả. Hai anh thanh niên đang cẩn thận ngồi xếp những bộ quần áo vàng mã chúng sinh. Một thằng tóc dài búi củ tỏi, gương mặt thư sinh trắng trẻo đẹp trai. Thằng còn lại cũng có nét đấy, mỗi tội trông lấc ca lấc cấc, mắt đảo như giang lạc nhìn vào trong. Ấy là anh em nhà thằng Dũng tóc dài và thằng Chí Cụt. Thằng Chí Cụt nhìn bao tải tiền giấy mà cằn nhằn. Chú Chiến đi đâu mấy hôm nay nhờ anh Dũng nhờ? Thầy Tấn có khóa lễ to thế này mà không về phụ, bắt anh em mình lai lưng ra gấp. Gấp giấy thế này đến bao giờ mới xong? Mày làm đi, mày cằn nhằn ít thôi. Đéo ai biết ông đi đâu, chắc lại ra bến mộng mơ chứ tao lại cái đếch. Nhắc đến ba từ bến mộng mơ, Chí Cụt ngẩn đầu ra rồi lắc đầu. Ừ, trên đấy có cái đếch gì mà sao bố ấy máu nhở? Đã dặn là đi thì rủ đi cùng, lại còn đi ăn mảnh một mình. Trẻ không chơi giả đồ đốn. Chả biết cái ông Chiến ấy dạo này làm sao ấy, anh có thấy lạ không? Dũng tóc dài tay thoăn thoắt xếp từng sấp giấy xanh đỏ tím vàng thành bộ rồi đặt xuống mâm, không thèm ngước mặt lên nhìn em trai mà miệng hỏi, lạ cái gì? Ờ, hình như là ông ấy cặp kè với con nào ở trên quán hát ấy. Biết thế em không dẫn ông ấy đi hát nữa. Bây giờ về ông ấy thích, ông lại rủ còn cả chú Linh đi cùng thì em chịu. Thấy bảo là lên xem mắt mới ghê chứ. Đéo mẹ, người ta chỉ hẹn nhau là đi xem mắt để xem có hợp không thì lấy làm vợ. Chả lẽ chú Chiến say định lấy phèo làm vợ à? Mà toàn đi một mình. Nói chung là em thấy ông này bất ổn lắm. Mày nói bé bé thôi, bà già mà nghe thấy rồi là ăn chửi đấy. Mày cứ liệu cái thần hồn. Cái lần gặp hạn ở đấy mà mày còn chưa chừa, còn thích lần mò ra đấy. Thì thanh liên mà anh, nhiều khi anh cũng thế còn gì. Thôi mẹ đi, anh nghiện anh lại còn ngại. Chí Cụt vừa làm vừa lầu bầu nói xấu lão Chiến say. Đéo hiểu sao có nhiều lần em thấy lão Chiến này nhìn em mà ánh mắt lạ lắm, long lanh như kiểu là thích em ấy. Anh ơi, hai ông này ông là bê đê nhỉ. Nói xong, Chí Cụt quanh quẩn nhìn xem, đoạn thấp giọng, có chuyện này anh đừng nói với ai nhé. Em nhớ cách đây không lâu, đi cùng với lão Chiến và thầy Tấn, nửa đêm đang ngủ, Em cứ thấy lão Chiến lão sờ sờ vào người em, mà thế đếch nào mẹ cứ định lần xuống bộ âm chén. Em sợ vãi. Khéo lão thích em thật anh ạ. Lúc này Dũng tóc dài buông hẳn bộ vàng mã xuống ngẩng lên. Mày dở à? Mày thì có cái đếch gì mà ông thích? Nói trắng phớ ra là ông ấy thích đàn ông thôi. Mày phải cẩn thận đấy, không là ông Thông bỏ mẹ mày. Đến lúc à, đéo hiểu được đâu. Thì anh bị Thông rồi mà anh biết. Không, mày điên. Tao là trai thẳng. Đối với tao á, thanh kiếm của nam nhân là chỉ dành cho quân thù thôi, làm sao lại dính cất của đồng đội được. anh nói như thật đi. Tao cũng bị lão ấy mấy lần sờ mó đấy. Kinh bỏ mẹ ra. Mày chú ý nhá. Đéo hiểu kiểu gì. Lão này giới tính linh hoạt. Hay, ảo nhờ. Đúng là loại nhạc gì cũng nhảy được. Thế mới thánh. Anh ơi, thầy có nói chuyện này với thầy Tấn không? Dù sao thì chú Chiến cũng ở đây, mà cứ để thế này không ổn. Chí Cụt trầm tư. Dũng tóc dài thở dài sườn sượt. Việc lão Chiến say này có những hành động kỳ quái, nó cũng chưa phải là chưa từng chứng kiến. Bản thân nó cũng lờ mờ nhận ra là lão Chiến có xu hướng có thể gọi là có vấn đề nghiêm trọng. Anh em nó thì quả tình là không có kỳ thị, nhưng nói gì thì nói nó cũng hơi rần rợn. Mà này, quái lạ, đi hát thì vẫn như là đàn ông bình thường nhỉ. Ông ấy vẫn còn gọi vịn, tao còn thấy mẹ ông bốc xôi trùng trụt. Đéo ai nghĩ là ông thế nhỉ. Chí Cụt cười phá lên. Anh không biết thì thôi, hôm nọ em thấy chú ở trong quán hát, mồm ông ấy thì hát ông ổng, mẹ tay ông bát ngát bao la. Ông ấy còn tâm sự tỉ tê với một con bé, răng trắng nước bọt ngọt. Đéo gì mặt mũi ông già như quả cà, thế mà ông cứ con bé một câu vợ ơi, hai câu vợ ơi. Lại còn hát tặng em ấy cái bài gì mà vợ là điều gì gì nhất đi. Xong bảo là tuần sau sẽ rủ chú Linh đi xem mắt. Còn bảo là cưới con đấy về làm vợ mới ghê. Đéo hiểu kiểu gì. Dũng tóc dài cười phá lên. Mày nói thật hay đùa đấy? Sao trước kia bảo là không bao giờ lấy vợ cơ mà. Mà cái tuổi này thì còn vợ con cứ đếch gì. Mấy con nhân viên quán hát, nó cứ thấy ông nào có tiền thì nó coi là chồng ấy mà. Lão Chiến này có phải là người đơn giản đâu. Chắc là đéo mẹ nịnh con bé để cho nó sợ nhiều hơn. Ngẫm ra lão tài phết. Em nói thật đấy, chú ấy còn bảo với em là lần sau sẽ rủ cả thầy Tấn đi cùng. Để cho thầy Tấn tìm lại cảm giác. Chứ thầy Tấn phong độ như thế mà cứ như là ông Từ giữ đèn thế này, hỏng hết cả bánh kẹo. Mày im mẹ cái mồm đi. Thầy Tấn mà nghe thấy rồi mày ăn chửi đấy. Đùa thì cũng phải vừa vừa thôi. Nhớ, đừng có nói gì với thầy Tấn nhá. Lão Chiến say sàm sỡ thì mày cũng phải đề phòng. Không cẩn thận, một ngày á, tao nói mày, lão mà thông cho một phát thì đời mày thành đời của lựu. Vớ vẩn mày mọc đuôi đấy. Dũng tóc dài dặn dò. Chí Cụt rụt đầu. Hay thế nhờ, nhờ. Thôi kệ lão ấy. Lão Chiến say sợ mỗi thầy Tấn với lại ông già mình thôi. Nhá. Mày nhớ, cũng đừng có lợn vợn ở bến Mộng Mơ. Dạo gần đây tao thấy bảo là nó còn loạn hơn cả hồi trước đấy. Ôi giời, anh cứ giống tính thầy Tấn, lúc nào cũng cẩn thận cái lọ cái kia. Thỉnh thoảng phải đi văn nghệ cho vui chứ. Em chỉ đi hát hò tay vịn thôi, có gì đâu. Người ta bảo rồi. Trai gái yêu văn nghệ thì vui, trai yêu văn nghệ thì cái rủi nó to. Chí Cụt cùng với anh trai cứ thế mà vừa làm vừa dí ra dí dùm. Dũng tóc dài nhìn cả đống hình nhân voi ngựa đã bày la liệt, lẩm bẩm, chỗ này dễ cũng đến phải vài trăm triệu. Hôm trước có hai vợ chồng nhà Lào ở tận trên Lạng Sơn, thấy bảo chồng cầm chức gì cũng to lắm. Vợ của lão này đi xem bói, bảo chồng bà này sắp tới có hạn liên quan đến chết người lầy lọ. Chả biết nghe ai giới thiệu mới tìm xuống đây để nhờ thầy Tấn giải cho đấy anh ạ. Rồi sao nữa? Dũng tóc dài ngẩn người. Ơ, anh không biết gì à? Không ai bảo với anh à? Mày dở à? Tao đi làm cả ngày, mấy hôm nay lại đi tỉnh với ông già. Tao làm sao biết được việc ở nhà? Nhiều hôm đi làm về mệt quá, tao lăn ra ngủ luôn. Mày ở nhà mày biết thì mày kể mẹ mày đi. Chí Cụt gật gật gù gù. Hôm ấy vợ chồng nhà này về tận đây, mẹ nhìn phát biết ngay là người có tiền. Bà vợ lấy ra một cọc dày về từng nay này, bảo với thầy Tấn: em nhớ là ngồi chỗ ghế đá cái kia. Thầy Tấn nhìn mặt người chồng, lắc đầu chỉ nói mỗi một câu. Nói gì? Nói là... Chí Cụt bắt đầu đảo mắt, nhớ lại buổi gặp mặt hôm ấy. Anh này nhiều sát khí lắm, chuẩn bị gặp hạn nặng đi. Người chồng nghe xong chẳng thèm quan tâm, nhìn thầy Tấn bằng ánh mắt coi thường. Thưa thầy, cái câu này thầy nói tôi nghe quen rồi, thầy còn câu nào khác hay hơn không? Thầy đừng dọa tôi. Thế thầy nói tôi nhiều sát khí là nhiều như thế nào? Thầy Tấn ánh mắt sáng quắc lên, nhìn chăm chăm vào người đàn ông. Có nhiều sinh mạng đã chết trong tay anh lắm rồi, anh cẩn thận đấy. Nghe vậy, bà vợ đang định nói gì đó thì lão chồng đã giơ tay ý bảo im lặng. Lão vẫn tiếp tục chè môi châm chọc thầy Tấn. Thế thầy chứng minh xem, sao tôi phải tin thầy? Mà nhìn thầy phong độ thế nhỉ, thầy có tập luyện gì không mà cơ bắp săn chắc thế? Nghe kể đến đây, Dũng tóc dài nhíu mày. Lão này ngang ngược nhỉ. Mẹ nó chứ, đã đến cửa thầy rồi mà còn... Chí Cụt gật gù. Em đi với thầy Tấn nhiều rồi, về cái chuyện tâm linh, người nào người ta tin thì người ta mới tin tín kính, còn người nào mà người ta không tin, người ta ngang ngược lắm anh ạ. Dũng tóc dài gật gù. Ờ, con người mà. Tin thì mới kính, không tin thì bằng cứt nhỉ. Quả nhiên, đây là nỗi liềm trong mấy năm qua anh em đi theo thầy Tấn đều nhìn thấy cả. Chí Cụt nó lại tiếp tục kể. Lúc người đàn ông nghe nói như vậy, thầy Tấn lúc này gỡ hẳn cặp kính đen xuống. Ánh mắt của thầy Tấn nó giống như là ánh mắt muốn nhìn thấu cả tâm can của người khác. Đột nhiên thầy Tấn đưa tay lên chỉ thẳng vào mặt người đàn ông, nói một câu, làm cho hai vợ chồng nhà này nghẹt mặt ra. Ông là một đao phủ, đã có rất nhiều sinh mệnh chết trong tay của ông rồi đấy. Ông bớt bớt lại đi, sát khí nó quấn đầy trên người thế kia thì không ổn tí nào đâu. Đoạn thầy Tấn quay sang nói với bà vợ. Còn bà nữa, tôi nhìn bà cũng là người phúc hậu, có điều số bà khổ. Bà lấy phải người chồng không hề đơn giản tí nào. Người vợ nghe thầy Tấn nói vậy thì mặt mũi tái mét, không biết làm nào. Lặn lội từ trên đất Lạng Sơn xuống đây, bởi lẽ nghe người ta đồn là ông thầy này giỏi lắm, ông ấy có thể nhìn thấu tất cả mọi thứ. Này nghe ông phán thế này thì... Người vợ ôm mặt khóc tu tu, còn người chồng thì bật cười. Ông thầy này hay thật đấy nhỉ. Nói như thầy thì ai mà chả nói được. Thầy bảo tôi không đơn giản. Thế không đơn giản là không đơn giản thế nào? Thầy Tấn nhíu mày nhìn cả hai vợ chồng nhà này một lúc thật lâu, sau đó sắc mặt đanh lại. Thứ cho tôi nói thẳng, hạn của ông là nặng lắm, e rằng là sống không quá 100 ngày đâu. Tôi thấy sau lưng của ông còn có đến 2 người đi theo đấy. Nghe thầy Tấn nói như vậy, hai vợ chồng nhìn nhau ngạc nhiên. Người vợ thì lo lắng lắm, cả người cơ hồ run lên. Còn người chồng thì vẫn nhơn nhơn. Thầy đừng có dọa tôi. Thầy lại còn định được ngày giờ mất của tôi thì có mà thầy tài thánh. Anh tin hay không thì tùy. Tôi không định đoạt được số mệnh của anh, nhưng trên người của anh nhiều tử khí lắm đấy. Tử khí đang quấn lấy thân chẳng phải là ngẫu nhiên đâu. Thầy Tấn vừa nói vừa nhìn thật sâu vào ánh mắt của người đàn ông kia như đánh giá. Vợ chồng nhà anh chị cũng đừng vội ngắt lời tôi. Anh chị ở tận trên đất Lạng Sơn xuống, tôi ở đây ta chưa gặp nhau bao giờ. Tôi cũng không biết anh chị là ai. Nếu anh chị đến đây để thử thì tôi xin phép là tôi không tiếp. tôi bận. Còn nếu như thật sự muốn xem xét toàn diện hoặc là có vấn đề gì vướng mắc thì tôi sẽ giúp. Có điều làm gì thì làm, phải đặt cái tâm cái đức lên hàng đầu. Anh chị đến nhờ tôi thì phải có lời nói đàng hoàng, chứ đừng dùng lời lẽ kiểu thách thức tôi như vậy. Người vợ nghe thầy Tấn nói như thế thì cực kỳ kinh hãi, luôn miệng xin lỗi, mắt nháy nháy bảo chồng lui ra để cho bà nói chuyện. Thầy Tấn bảo người đàn ông kia đọc sinh thần bát tự ra. Người vợ nhanh nhẩu nói. Xong thầy Tấn bảo, có phải là ông trước kia làm nghề giết mổ không? Bàn tay của ông dính nhiều máu lắm đấy, sát khí vẩn ở trên người đấy, ấn đường thì xám xịt, kết hợp với những thứ đang bám theo thì tôi e rằng là hạn vận nó nặng, không quá 100 ngày nữa là chết. Có phải chập gần đây gia đình bị cái gì quấy phá không? Lão chồng nghe đến đây thì sững người. Người vợ thì càng lúc càng mếu máo. Lạy thầy, chúng con là người trần mắt thịt, những lời thầy nói nó không sai một tí nào. Chuyện này con không biết phải mô tả thế nào nữa. Nhưng này con đưa nhà con đến cửa thầy là đúng rồi ạ, là đúng rồi ạ. Bà ta vừa nói vừa quay sang chồng. Ông đi ra kia đi, để tôi thưa chuyện với thầy. Ông đi ra đi. Lão chồng không biết có phải là sợ vợ hay không, hậm hực đứng lên đi ra ngoài. Hoặc giả là lão đang liếc mắt bên kia, thấy có thằng thanh niên cao ráo trắng trẻo đẹp trai, cho nên đi đến đó. Lão không mấy tin tưởng vào thầy Tấn, cặp mắt tí hí liếc liếc nhìn rồi vùng vằng đứng lên. Người vợ nhìn chồng rồi vội vàng quay sang van nài thầy Tấn. Lạy thầy, xin thầy cứu cho gia đình con. Dạ, thưa thầy, thôi thì cũng chả dám giấu. Chợ, ông nhà con trên đấy làm ở cái mảng hàng hóa qua bên cửa khẩu. Quả thực là tiền bạc nhà chúng con không thiếu, bao nhiêu cũng được, chỉ xin thầy cứu cho. Thầy Tấn bảo bà ấy đứng lên, không nhận cái lễ này. Thầy trầm giọng, chồng chị hẳn là có bồ bịch ở bên ngoài phải không? Tôi nhìn anh ta tướng đầu hoa, kết hợp với sinh thần bát tự ở đây mà nói. Bà nãy chị nói dám khẳng định là thật. Dạ vâng. Còn thì con muốn thầy làm phép cho anh quay về với gia đình. Hết bao nhiêu con cũng nguyện ý giả. Thầy giúp con với. Ngoài ra còn có gì khác không? Chị cứ nói thật cho tôi xem nào. Thầy Tấn nhìn chằm chằm vào ánh mắt của người đàn bà. Bà ta hoảng hồn. Dạ là quả là dạo gần đây con thấy chồng con có nhiều bất thường lắm. Con cũng không biết phải miêu tả thế nào nữa, nhưng mà lạ lắm. Rõ hơn được không? Dạ, báo cáo. À không, dạ thưa thầy, chồng con làm quản lý một cơ quan khá khá, nói chung là cũng có cước sắc. Việc anh ấy phải thường xuyên ở lại làm việc ban đêm cũng bình thường thôi. Dạo gần đây con thấy anh ấy có biểu hiện cứ như người mất hồn ấy, cứ làm nhà một mình, hành động cùng với lời nói bí ẩn quỷ quái lắm. Nói đến đây, người phụ nữ rùng mình rồi đưa tay lau nước mắt. Nói dạ thầy đừng cười. Thưa thầy, con cảm giác như chồng con thích đàn ông ấy. Anh ấy lấy con về chỉ làm bình phong thôi. Mặc dù cũng có với nhau hai mặt con trai rồi đấy. Nhiều năm đổ lại đây, anh ấy lạnh nhạt với con lắm thầy ạ. Thầy Tấn thở dài khẽ lắc đầu. Những trường hợp như thế này chẳng ít. Có điều người ta cũng vì nhiều nguyên nhân mà chẳng dám công khai. Nhưng đáng sợ nhất là chồng con. Chồng con anh ấy... Vừa nói, người đàn bà vừa nhìn ra ngoài, dường như sợ chồng nghe thấy. Sau đó thấp giọng, anh có sở thích kỳ quái lắm. Anh ấy vẫn thường hay nói là anh ấy có những cái bộ sưu tầm, chỉ là không nói rõ. Nhưng con biết. Làm sao mà chị biết? Dạ, con đã từng thấy trong cái máy tính của anh ấy. Anh ấy có rất nhiều ảnh những cái bộ phận sinh dục của đàn ông ạ. Ngay đến đây thầy Tấn trợn mắt há mồm. Chén nước đang cầm trên tay cũng run run như muốn sóng sánh cả ra. Chị nói đùa à? Sưu tầm cái thứ ấy làm gì? Mà lấy đâu những thứ ấy? Chị nghĩ đàn ông chúng tôi lấy đâu ra mà nhiều? Mỗi người chỉ có một cái, mà chúng tôi quý nó như vàng ấy. Người ta chả bảo là của quý. Con không biết. Là cách đây mấy hôm con tình cờ thấy được phải đến mấy chục cái. Người phụ nữ mếu máo, ánh mắt hoảng loạn. Còn gặng hỏi thì anh bảo là anh mua lại của những người chuyển giới, mang về để trưng bày. Mua luôn cả cụm. Còn không ngờ là lại bệnh hoạn đến thế. Lại còn có cả việc này nữa à? Vâng. Thực lòng là con nghĩ anh ấy bị ma quỷ nó xui khiến. Con đi xem mấy cửa thầy thì thầy nào cũng bảo là anh gặp hạn. Các thầy kia đều lắc đầu. Họ mới chỉ con đến đây. Con lạy thầy. Con xin thầy cứu cho. Đến đây thầy Tấn dùng mình nhớ lại. Quả tình ban nãy nhìn chồng của người đàn bà này lờ mờ có hai bóng người đi theo. Nhìn kỹ thì cái bóng ấy giống bóng đàn ông. Điều này làm cho thầy Tấn dùng mình. Linh cảm chuyện này không hề đơn giản. Còn về hai cái bóng mà thầy bảo, con không biết là ai. Nhưng mấy tháng trước con thấy bảo là ở chỗ chồng con làm có người bị đột tử chết đấy. Chuyện này không rõ cụ thể thế nào, nhưng con xin thầy xem giúp cho. Hết bao nhiêu cũng được. Thầy Tấn thở dài. Chuyện này không liên quan đến tiền bạc. Chỉ là nó phức tạp quá. Bản thân tôi cũng là người trần mắt thịt thôi. Thấy sao tôi bảo thế? Chồng chị không sống quá trăm ngày đâu. Tôi dặn chị này. Số đã tận thì có cưỡng cũng chả cầu được. Những vong linh kia mà không xử lý dứt điểm, vì thì e là họ sẽ làm cho gia đình chị khốn đốn. Tôi nói những lời này không phải là dọa chị. Ấy là thật đấy. Nhà chị có hai anh con trai nhỉ? Đến đây nghĩ đến con, người phụ nữ quỳ xuống lạy thầy Tấn như thế sao? Trong lòng lại càng phục thầy Tấn. Hôm nay là lần đầu tiên bà ấy xuống, thế mà thầy lại đọc vanh vách như là nhìn thấy tận mắt. Quả thực là giỏi. Dạ vâng. Có hai thằng cu. Thằng lớn học đại học, thằng nhỏ thì học cấp 3. Thầy Tấn thở dài nhìn ra. Lúc này Chí Cụt ở bên kia đang cho mấy con chim cu gáy ăn. Chiến Say và Linh Cẩu đang ngồi đánh cờ cãi nhau om tỏi. Người đàn ông kia có lẽ thấy Chí Cụt đẹp trai, mon men lại gần. Chim cu gáy đấy à? Anh cũng thích cu gáy lắm đấy. Ừ. Em trai năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Ây chà chà, trắng trẻo đẹp trai thế. Cho chim ăn cỗ à? Chí Cụt dùng mình nghe những lời thốt ra từ một người đàn ông nói bằng giọng èo lạ thì quay phắt người lại. Cảm thấy ở mông của mình như là có bàn tay nó đang vuốt ve lần mò thì vội vàng lùi ra xa. Nhìn lão này già hơn mình phải đến 20 tuổi thì lắp bắp. Ông làm cái gì đây? Sao lại sờ vào người tôi? Em sinh năm bao nhiêu? Có thích tiền không? Anh tên là Cấn. Anh cho em tiền. Lão Cấn vừa nói vừa nhìn chòng chọc vào thằng Chí, nhất là chỗ đũng quần. Mắt của lão sáng lên như đèn ô tô, muốn sấn lại. Tự nhiên ông cho tôi tiền á? Ừ. Chỉ cần gật đầu theo anh một đêm. Em muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Thế một đêm ông định làm gì tôi? Anh chả làm gì em cả. Anh em mình tâm sự. Em mà khó khăn vướng mắc gì thì anh tháo gỡ cho. Nãy anh thấy em cho chim ăn cỗ, cho nên anh cũng muốn cùng em cho chim ăn cỗ. Anh tên là Cấn. Nhìn thấy em anh cứ cấn hết cả lên đấy. Thế em trai tên gì? Vừa nói lão vừa tiến lại gần thằng Chí, một tay lại lần lần mò mò. Có lẽ thấy thằng này cao to đẹp trai, người ngợm cơ bắp nở nang, lão híp cả mắt. Chí Cụt lợm giọng. Này, tôi cảnh cáo ông đấy. Ông mà sờ vào người tôi một lần nữa thì đừng có trách nhá. Tôi có võ đấy. Anh cũng con nhà võ đấy. Hay là thôi tiện đây, anh em mình đấu kiếm nhó. Mình giao lưu chỉ một lần đó là em thích. Chí Cụt lúc này không biết phải làm sao, liền chỉ tay về phía Linh Cẩu và Chiến Say đang đánh cờ ở bên hiên. Thôi chú ơi, cháu lạy chú. Chú tha cho cháu. Cháu không có nhu cầu. Ê, dài, sao để em chịu được. Tiền cháu không cần. Chú nhìn thứ hai ông kia không? có khi họ cần tiền đấy. Chú ra đấy mà chơi, nhất là cái ông mặc quần áo trắng cái kia, ông ấy thích đàn ông đấy. Nói dứt lời, Chí Cụt chạy biến về nhà mình, không dám nán lại ở đây thêm một giây một phút nào. Nó sợ quá. Lão Cấn liếc nhìn theo bóng lưng của Chí Cụt mà nuốt nước bọt. Người gì đâu mà đẹp trai thế. Anh thích. Sau đó mới liếc nhìn sang bên chỗ Chiến Say với Linh Cẩu. Lão Sấn tới. Em chào hai bác. Em thấy cậu đẹp trai kia bảo hai bác đang cần tiền về không? Bác nào có nhu cầu đi với em một đêm, em cho. Lão Cấn nhìn chăm chăm vào Chiến Say và Linh Cẩu, còn hai lão già thì ngơ ngác, không hiểu cái quái gì đang xảy ra. Linh Cẩu và Chiến Say thời thanh niên cũng thuộc dạng điển trai, chỉ là bây giờ hiện tại thời gian đã cứa lên mặt của họ những vết hằn. Đang đánh cờ thua, Linh Cẩu gằn giọng. Điền à, tiền thì ai chả thích, nhưng có lý do chứ. Tự nhiên cho tiền là cho thế đích nào. Thì có nhiều người tiền thì cần vì người ta kiếm tiền vất vả. Còn đối với em, tiền chỉ là con số, thích là được. Hai anh đi với em một đêm, chỉ cần làm theo lời em nói, mình vui vẻ, rồi bao nhiêu em cũng gửi. Lão Cấn vừa nói vừa lần lần lên người của Chiến Say, tay kia lại đặt lên đùi của Linh Cẩu. Chỉ là lão không ngờ mình đụng nhầm người. Linh Cẩu đột nhiên bê cả cái bàn cờ lên giáng đánh đột một cái. Cơ bản là Linh Cẩu đang bị thua cờ, muốn xóa ván. Đứng phát dậy chỉ mặt mắng lão Cấn. Này, buông mệt đá cho mày phát bây giờ. Hả? Mày làm trò gì đấy? Thế mà lão Cấn vẫn cười hề hề, tay xoa xoa cái đầu, nhìn chăm chăm Linh Cẩu híp mắt. Anh đánh hay thế. Anh có muốn đánh chết em không? Anh nói là thôi thì em cho anh làm thịt em, cho anh ăn em sạch sành sanh cũng được. Linh Cẩu càng lúc càng ngẩn ra, con mắt trợn trừng lên. Cuối cùng không biết phải làm thế nào, cứ quay qua nhìn Chiến Say lại nhìn gã đàn ông quái dị. Bởi quả thực là chưa bao giờ gặp cái loại này. Cái loại mà lại thích bị người khác hành hạ thì tởm quá. Chiến Say thì lại ngược lại. Bản thân lão là người trong giới, lão hiểu rất rõ. Ngày xưa ở trong trại người ta gọi lão là Chiến Cuồng cũng là vì có lý do. Đám phạm mới vào thằng nào mà trắng trẻo đẹp trai là bị lão Chiến Cuồng hành cho khốn khổ khốn nạn. Có lẽ vì cái lối sống lệch lạc như thế, khi quay về đời, vợ Chiến Say chán chồng rồi bỏ đi cũng phải. Mặc dù là hai lão là hàng xóm láng giềng, nhưng thời thanh niên lang bạt kỳ hồ, nói chung cũng lằng nhằng dưới điện. Kể từ đó Chiến Say lao đầu vào rượu chè bê tha để quên đi cái quá khứ kinh hoàng, cho đến khi được thầy Tấn và gia đình ông Tú cưu mang về đây. Tính cũ thì vẫn còn, chẳng qua là ở với những người đàng hoàng nên phải áp chế đi thôi. Nhiều lần trong mắt Chiến Say vẫn lén lút nhìn chăm chăm anh em thằng Dũng với thằng Chí thèm thuồng, có đôi khi còn giả vờ đụng chạm. Chỉ là anh em thằng này nó nghiêm túc nên không dám làm quá, bởi còn cả thầy Tấn với ông Tú kia. Lúc này chẳng hiểu có phải là định mệnh khéo sắp đặt hay không, từ khi lão Cấn xuất hiện, Chiến Say như gặp được chân ái của đời mình. Ánh mắt Chiến Say cũng lóe lên một tia nhìn khác lạ. Này, mày cút bẹ mày đi. Mày nói thêm một lời nào nữa thì đừng có trách. Linh Cẩu vẫn cứ ầm ầm chửi bới. Chiến Say kéo tay bạn. Thôi bạn ơi, chấp lo làm gì. Thằng này nếu mà tôi đoán không lầm thì bạn cứ để tôi xử lý. Linh Cẩu ngẩn ra nhìn Chiến Say rồi khẽ lắc đầu. Không biết là nó đang nghĩ cái gì nữa. Chẳng lẽ Chiến Say gọi lão Cấn ra ngoài nói năng gì thì không rõ. Thế nhưng mà mấy phút sau lão Cấn quay vào, mặt nghiêm túc xin lỗi Linh Cẩu. Cùng lúc đó trong nhà, thầy Tấn cũng đã nói chuyện xong với vợ của lão Cấn, hẹn ngày làm lễ. Sau đó hai vợ chồng ra về. Trước khi ra cổng, lão Cấn quay lại nhìn Chiến Say, cười khinh khích. Về nhá. Nhớ. Nhớ hẹn nhá. Ha ha ha ha ha. thật đấy. Cẩn về nhà Chiến nha. Thời đại mới, sau cái vụ mà đại ca Trường Con, rồi là Tùng Chọc, rồi cả cái lão gì đó, thì lần này một cái thế hệ giang hồ mới. Tại vì cái mảnh đất này nó là cái mảnh đất rất là màu mỡ, thế cho nên là cứ không có băng này thì sẽ có băng khác đó, đó sẽ có băng khác nó đến đâu. Cái miếng bánh nó quá ngon chứ còn chả bao giờ nó được yên đâu. Thế thì cái thời đại mới của những băng nhóm mới, mà xem ra thì chúng ta đều đánh giá là những cái băng mới này nó đều là những cái băng gớm cả. Thậm chí là nó còn có phần hơn cả thời trước bao giờ chả thế, đúng không? Sóng lớp sau đè lớp trước. À, ngoài ra thì lần này chúng ta lại thấy là nó còn có một cái vấn đề khác. Mặc dù là nó nhạy cảm, thế nhưng mà nó cũng thú vị, đúng không? Chúng ta sẽ xem là thầy Tấn sẽ gặp những cái điều gì ma quái. Và không biết rằng liệu rằng ông Dũng tóc dài, ông Dũng báo cùng với ông Chí báo, hai ông ấy lại có báo gì không. Thú thực với cụ Nghị là cụ Nghị xây dựng nhân vật mà tôi, khi mà tôi không biết là tôi phải đọc diễn tả nó như thế nào để cho nó ra được cái chất của nhân vật, chứ mà nó khó quá. Kể như mà chỉ mà đọc bình thường, đọc cái lời thoại của nhân vật thôi thì nó đơn giản. Đọc như là một số MC đọc bình thường thì nó đơn giản. Nhưng mà nó là diễn đọc, để mà đọc ra được cái chất của nhân vật thì quả thực là đối với tôi nó hơi khó. Nó khó thật, không phải hơi khó, nó khó thật. Thậm chí là hơi bị khó quá. Đặc biệt là ví dụ như cái nhân vật Hùng Cô Đơn đó, nó cũng phải thể hiện được cái sát khí nó bùng lên trong từng câu nói. Rồi đến cái nhân vật Cấn, nó khó. Tôi cố hết sức của tôi để thể hiện cái nhân vật Cấn, không biết là có đúng ý của thầy không.